Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 381, lần đầu gặp. Ha ha ha, các vị ái khanh không muốn câu nệ. Đến đến, tiếp tục uống rượu, tiếp tục uống rượu. Lý Thế Dân sau khi nói xong, hướng về phía chung quanh đủ loại quan lại phất tay một cái, tỏ ý để cho bọn họ cũng trở về đi thôi. Đủ loại quan lại môn rối rít tạ ơn. Các từ trở lại chỗ mình ngồi, nhưng là ánh mắt chung quy lại là sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Thế Dân. Dù sao, ai có thể thật không nhìn một vị đế vương đây? Một bên Khâu Công Công vì Lý Thế Dân đưa đến rồi một cái ghế. Này trương ghế tử minh lừng lẫy hiển hách so với còn lại cái ghế đánh lên một vòng, rõ ràng cho thấy đặc biệt vì Lý Thế Dân chuẩn bị. Lý Thế Dân đối những chi tiết này cũng rất hài lòng. Sau khi ngồi xuống còn cười khen Khâu Công Công một câu làm việc khéo léo. Khâu Công Công mỉm cười lui ra, không có bởi vì Lý Thế Dân một câu khen ngợi liền hớn hở ra mặt. Cái này làm cho Lý Thế Dân không khỏi càng cao hơn liếc hắn một cái. Mấy cái hạ nhân đi tới, thật nhanh đem trên bàn thức ăn cũng đổi qua một lần. Lý Thế Dân chính là đế vương, làm sao có thể ăn đồ ăn thừa đây? Trở lại lần nữa chia thức ăn sau này, Vương Hỷ sau lưng một tên tiểu thái giám đi ra, mỗi dạng cũng nếm thử một miếng sau đó. Lại một lát sau, xác nhận không có vấn đề sau đó, Lý Thế Dân mới động đũa. Lý Thế Dân gắp một tia tử thịt dê, nhẹ nhàng bỏ vào miệng của mình chung, chậm chạp nhai, vừa nhai, con mắt từ từ nhắm lại, biểu tình tràn đầy hưởng thụ. Một mực chờ đến hắn đem này đũa thịt dê nuốt xuống sau này, mới mở hai mắt ra nói, được, này phảng phất như là một cái tín hiệu. Các loại Lý Thế Dân nói ra cái này tốt tự sau này, đủ loại quan lại môn mới bắt đầu rối rít động đũa. Lý Thừa Càn bưng ly rượu lên nói, phụ hoàng, một ly này nhi thần mời ngài. Ngoạc kép, Lý Thế Dân cười nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lý Thừa Càn giống như vậy, uống sạch rượu trong ly sau đó, Lý Thế Dân lúc này mới phảng phất là mới vừa phát hiện Lý Thái tâm tình có chút không đúng như thế. Cho Lý Thái trong chén gắp một tia tử thịt dê nói, thanh tước, thế nào bỗng nhiên giữa không hăng hái lắm rồi hả? Liền ngươi bình thường này thích nhất thịt dê đều không ăn. Lý Thái mấy năm nay cũng đã rèn luyện ra được. Nghe vậy lập tức thay một phó biểu tình, cười đối Lý Thế Dân nói, nhi thần này có thể là không phải không hăng hái lắm, chỉ là những ngày qua nhi thần một mực ở sửa sang lại ta đại đường địa lý sách vở, muốn lại lần nữa chế định, sửa đổi. Ta bây giờ đại đường lãnh thổ rộng lớn, nhi thần mỗi ngày đều phải đến giờ tí mới ngủ, tinh thần khó tránh khỏi cũng có chút theo không kịp. Nghe vậy Lý Thế Dân trong mắt lộ ra thương tiếc thần sắc nói, thanh tước, ngươi từ nhỏ thân thể liền không được, tuyệt đối không thể thức đêm như vậy, này là phi thường phiền muộn huyết một chuyện a. Bây giờ ngươi còn trẻ, không nên gấp, biết không? Nghe vậy Lý Thái gật đầu một cái, cầm chén chung thịt dê kẹp vào trong miệng, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Bạch nhẹ giọng nói, hầu gia, nghe nói ngươi muốn ở hộ huyện tạo dựng một nhà học viện. Tô Bạch cười nói, này có thể không tính là cái gì tin tức mới rồi, vương gia có cái gì chỉ giáo? Lý Thái khẽ cười nói, chỉ giáo không dám nhận. Bản vương cũng là mới vừa nghe nói tin tức này, nếu như hầu gia có cần gì bản vương ra sức, cứ việc cùng bản vương nói đó là. Tô Bạch cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, vậy thì từ chối thì bất kính rồi. Lý Thái sững sờ, nhưng sau đó cười nói, ồ, hầu gia không ngại nói một chút, là chuyện gì yêu cầu bản vương trợ giúp? Tô Bạch cười nói, không có gì, chính là kia học viện tiểu hầu dự định xây dựng ở Nhị Chỉ Sơn, nhưng là cần đem Nhị Chỉ Sơn tước mất một nửa, chuyện này nhưng là để cho Tiểu Hầu nhức đầu chặt a. Không biết Đạo Vương gia có thể hay không có thể vì Tiểu Hầu phân ưu đây. Lý Thái nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Hắn vạn lần không ngờ Tô Bạch lại sẽ tính toán đem Nhị Chỉ Sơn tước mất một nửa. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi nói đây là tiếng người sao? Nhìn thấy Lý Thái kia cứng ngắc biểu tình, Tô Bạch cười càng vui vẻ. Thúc giục, Vương gia, có thể có diệu kế. Lý Thái vẻ mặt rốt cuộc bình thường trở lại, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Sau đó một bộ không hiểu dáng vẻ hỏi, dám hỏi Vô Song Hầu. Vì sao phải đem sơn tước mất một nửa đây? Tô Bạch thuận miệng nói. Đẹp mắt, Lý Thái khóe mắt có chút vừa kéo. Có thể nhìn ra được hắn đang cật lực khống chế chính mình phẫn nộ. Tô Bạch lại tiếp tục hỏi, Vương gia, có thể có diệu kế. Ha ha ha, cái này, bản vương, ha ha, cái này, Lý Thái có chút lúng túng. Tô Bạch cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Thế Dân nói, bệ hạ, ngài nhưng là đáp ứng sẽ cho vi thần một gian thư viện. Cũng không thể đổi ý à. Ngoặc kép, Lý Thế Dân buồn cười nói. Nói cái gì lời vô vị. Chấm là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng sự tình của ngươi. Đương nhiên sẽ không đổi ý. Nghe vậy Tô Bạch cười hắc hắc hai tiếng. Theo rồi nói ra, vậy thì mời bệ hạ phái Trương Sơn đại nhân đi với ta một chuyến hộ huyện đi. Ngoặc kép, Lý Thế Dân sững sờ. Sau đó hỏi, Trương Sơn, ngoặc kép, ngay sau đó hắn liền biết, Tô Bạch đây là định đem sơn nổ banh a. Lý Thế Dân cau mày hỏi, tại sao nhất định phải kia Nhị Chỉ Sơn? Hắn thực ra cũng không muốn để cho Trương Sơn đi nổ sơn. Dù sao đây chính là tiền a. Có những thứ kia thuốc nổ, dùng đang tấn công những quốc gia khác thật tốt. Tại sao phải lãng phí ở nổ trên núi? Kia Nhị Chỉ Sơn hắn cũng từng thấy, kích thước nhưng là không nhỏ, có nổ sơn những thứ kia thuốc nổ, cũng đủ hắn nổ tung không biết bao nhiêu thành tường rồi. Tô Bạch lại một bộ tiểu vô lại dáng vẻ nói, bệ hạ ngài cũng không thể đổi ý a. Vi thần lựa chọn kia Nhị Chỉ Sơn tự nhiên cũng là không phải mù chọn. Đầu tiên cũng là bởi vì ở Nhị Chỉ Sơn phát hiện Trinh Quan khoai tây. Vi thần lúc này mới có thể gia nhập đại đường quý tộc. Thần đối kia Nhị Chỉ Sơn rất cảm kích. Thứ nhì là bởi vì kia Nhị Chỉ Sơn vị trí. Toàn bộ trải qua hộ huyện con đường cũng không tránh khỏi nó. Có thể xưng được là bốn phương thông suốt a. Thứ ba, được rồi, chấm nếu đáp ứng ngươi. Vậy thì giúp ngươi làm tới cùng. Trương Sơn. Tô Bạch lời còn chưa nói hết cũng đã bị Lý Thế Dân cắt đứt. Sau đó Lý Thế Dân kêu hai cuống họng, liền nhìn thấy đủ loại quan lại trong trận doanh đi ra một người. Năm ước 40 tả hữu, tóc đã bạc trắng rồi 1/3 còn nhiều hơn, gầy khòm, thân cao không quá 1m7 dáng vẻ. Ở đại đường mà nói, thật là cùng người lùn không có gì khác nhau. Hắn đi tới Lý Thế Dân bên người, khom người thi lễ nói, lão thần Trương Sơn, tham kiến bệ hạ. Ngoặc kép, Lý Thế Dân ừ một tiếng, sau đó chỉ Tô Bạch hướng về phía Trương Sơn nói. Mới vừa rồi Vô Song Hầu nói, ngươi đều nghe, lão thần đều nghe, rất tốt, hai ngày này ngươi chuẩn bị một ít thuốc nổ đi ra. Các loại Vô Song Hầu hồi hộ huyện thời điểm, ngươi hãy cùng Vô Song Hầu đồng thời trở về đi thôi. Vô Song Hầu cho ngươi thế nào nổ, ngươi liền thế nào nổ, nghe rõ chưa? Lão thần minh bạch, được rồi, đi xuống đi. Phải, Trương Sơn người này cũng không phải là cái gì kéo dài nhân. Lý Thế Dân để cho hắn lui ra, hắn liền trực tiếp trở lại mình nguyên lai chỗ ngồi ngồi xong. Sau đó giống như mới vừa rồi cái gì đều không phát sinh như thế. Tiếp tục cùng đến trên bàn bạn tốt ăn ăn uống uống. Lý Thế Dân cười hỏi, như thế nào? Hài lòng, ngoặc kép, Tô Bạch trở về Lý Thế Dân một cái đại đại mỉm cười. Lộ ra tiêu chuẩn 8 viên tiểu bạch răng nói. Hài lòng, vô cùng hài lòng tương đương, Lý Thế Dân cười mắng một tiếng nói. Nhìn một chút người bộ kia cẩn thận dạng. Thế nào, còn sợ chấm đổi ý, không cho người kia học viện hay sao? Tô Bạch cười hắc hắc nói. Sao có thể chứ, ở vi thần tâm lý. Trên cái thế giới này cũng chưa có so với bệ hạ càng đại khí người. Lý Thế Dân cười ha ha nói. Ngươi tiểu tử này, cái này ra mặt dày cũng không biết theo ai. Người cả bàn cũng cười theo. Tô Bạch cũng đi theo cười ha ha. Một chút cũng không cảm thấy lúng túng. Lý Thế Dân tới không ngồi bao lâu liền đi. Dù sao hắn là hoàng đế. Ở bên ngoài hoàng cung khó tránh khỏi có chút không an toàn. Trên thế giới này cũng không biết lại có bao nhiêu người cũng muốn giết hắn đây. Lý Thế Dân sau khi đi, Trương Sơn cũng theo sát rời đi. Sau đó là phòng Huyền Linh đỗ như hối đám người. Càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu rời đi. Chờ biết người cũng đi không sai biệt lắm sau này. Lý Thái mới cáo từ rời đi. Trong phủ thái tử còn lại, liền toàn bộ đều là Lý Thừa Càn trong trận doanh nhân. Thậm chí Ngụy Trinh cũng không hề rời đi, an vị ở trên bàn nhẹ nhàng uống trong ly thanh rượu. Người sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía Lý Thừa Càn. Dù sao Lý Thừa Càn chính là chỗ này những người này lưu lại nguyên nhân. Lý Thừa Càn hôm nay bởi vì Lý Thế Dân kia một phen, hứng thú cũng rất cao, bưng chén rượu lên nói, các vị đều là Thừa Càn người bên cạnh. Thừa Càn ăn nói vụng về, cũng sẽ không nói cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Chư quân, Thừa Càn tương lai, liền nhờ đặt tại các vị trên người. Tô Bạch thứ nhất đứng lên, giơ lên trong tay ly rượu nói. Điện hạ quá khen, sau đó cũng không có các loại những người khác đồng thời. Trực tiếp liền đem rượu trong ly uống sạch. Cái thứ hai đứng lên là Trình Sử Mặc. Hắn không nói gì. Cũng học Tô Bạch bộ dáng đem rượu trong ly toàn bộ uống sạch. Càng ngày càng nhiều nhân đứng lên. Cứ việc phần lớn đều là trong lịch sử nổi danh họ nhân. Nhưng là một khắc này trở đi. Những người này toàn bộ là Tô Bạch chiến hữu. Uống xong ly rượu này sau này. Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch đứng ở cửa. Bắt đầu một vị đem bọn họ rối rít đưa đi. Các loại tất cả mọi người đều đưa sau khi đi ra ngoài. Tô Bạch vươn người một cái nói. Vi thần điều này cáo lui, Lý Thừa Càn nhưng là cười nói. Bản cung đang xây đứng thẳng thái tử phủ thời điểm. Cũng đã cho ngươi giữ lại vị trí. Tô Bạch nhìn về phía Lý Thừa Càn. Sau đó một cái có chút không tốt ý nghĩ hiện lên trong đầu mình. Nếu như không có chính mình thay đổi lịch sử lời nói. Lý Thừa Càn nhưng là một cái gay a. Hắn nói cho mình lưu vị trí là ý gì? Tô Bạch đột nhiên cảm giác được sau lưng chợt lạnh, chặt vội vàng hành lễ nói: điện hạ, nhỏ, vi thần là có gia thất người a. Những lời này trực tiếp cho Lý Thừa Càn nói bối rối. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút mới hiểu được. Sau đó đi lên chính là một cái phi cước đá về phía Tô Bạch nói. Phóng dám, bản cung không thích nam phong. Ngoạc kép, một cước này kết thật thật đá vào trên người Tô Bạch. Mặc dù Tô Bạch bị đá rồi, nhưng là tâm tình vẫn không tệ. Chỉ cần thái tử là không phải cong liền có thể. Lý Thừa Càn không có ở đây ngủ lại rồi. Để cho Tô Bạch vừa nói như thế. Chính hắn cũng cảm thấy có chút chán ghét. Ra cửa, Nhạc Mãn Giang lần nữa tự mình đem Tô Bạch chiến mã dắt đi qua. Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái. Sau đó phóng người lên ngựa. Viên Hồng Ngô Sư thật chặt hộ vệ ở Tô Bạch hai bên. Trình Sử Mặc cũng mang theo phía sau hắn hộ vệ. Đi theo Tô Bạch bên người. Tô Bạch thúc vào bụng ngựa. Trong tay dây cương run lên. Nhất thời chiến mã phi chạy mà ra, vô dụng thời gian bao nhiêu lâu, cũng đã trở lại Vô Song Hầu Phủ. Trình Phủ cùng Vô Song Hầu Phủ đẩy, đến cửa sau, hai người này mới phân biệt. Trình Sử Mặc nói sáng sớm ngày mai trở lại tìm Tô Bạch. Tô Bạch hôm nay cũng uống không ít, ít nhiều có chút cấp trên. Bước hướng Vô Song Hầu phủ đi tới, mới vừa đi đến cửa miệng thời điểm, đột nhiên cảm giác được có một cổ tầm mắt phong tỏa chính mình. Nhất thời trên người Tô Bạch say đi ngay hơn nửa, mắt thần lập tức khôi phục lại sự trong sáng. Sau lưng viên hồng cũng trong nháy mắt chắn trước người Tô Bạch. Ngô sư chính là phảng phất bóng mờ như thế tại chỗ biến mất. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, nhìn về phía nhà mình Thạch sư tử phương hướng cười nói. Bằng hữu phương nào, đã trễ thế này còn tới thăm à? Đã sớm nghe nói Vô Song Hầu võ nghệ bất phàm, hôm nay quả nhiên để cho Lý Mỗ mở rộng tầm mắt. Một trận thanh âm êm ái ở Thạch sư tử phía sau truyền ra. Sau đó một người đàn ông lặng yên không một tiếng động đi ở phía sau rồi đi ra. Nam tử kia thân cao 1m8 tả hữu, vóc người đều đặn, một con ô hắc tóc dài đơn giản dùng một cây dây cột tóc buộc ở sau ót. Một thân màu xanh nhạt lượng thân làm theo yêu cầu ra áo cừu mặc lên người càng có thể làm nổi bật lên hắn khí chất. Gần bây giờ xử là đêm tối, Tô Bạch như cũ có thể nhìn thấy cái kia đôi phảng phất tinh thần như thế hai tròng mắt. Nhất thời Tô Bạch cũng đã đoán được thân phận của hắn rồi. Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ nhàng đem viên hồng kéo ra. Người trước mặt nếu như động thủ lời nói, viên hồng cũng là không phải hắn hợp lại địch. Người trước mặt chính là Lý Úp. Viên hồng cả người trên dưới bắp thịt căng thẳng, tim đập phá lệ kịch liệt. Hắn liền cảm giác mình phảng phất là một cái nhỏ cầu, mà trước mặt là một cái sặc sỡ mãnh hổ. Cho dù mãnh hổ không có đối với chính mình gầm thét, thậm chí cũng không có lý chính mình, nhưng là trên người kia một cỗ khí tức cũng đã đủ để cho hắn không ngừng run rẩy. Tô Bạch đem viên hồng kéo đến phía sau mình, nhìn về phía đối phương cười nói, Lý công tử đêm khuya tới chơi, không biết tìm bản hầu có chuyện gì. Ngoặc kép, Lý Úp phảng phất không một chút nào kinh ngạc Tô Bạch sẽ biết rõ mình thân phận. Chậm rãi hướng Tô Bạch đi, coi như hắn lập tức sẽ đi vào trước người Tô Bạch 20 mét khoảng cách lúc. Một cái thiết tiễn bắn ở trước mặt hắn, cách hắn lòng bàn chân bất quá 3 cm khoảng cách. Thậm chí Vĩ Linh còn đang không ngừng run rẩy. Lý Úp nhưng ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt một cái, nhưng vẫn là dừng bước, sắc mặt nhu hòa nhìn về phía Tô Bạch nói, Lý Mỗ tới nơi này là muốn hướng hầu gia yêu cầu một cái ân huệ. Nghe vậy Tô Bạch cười, nhìn về phía Lý Úp nói, Lý công tử nói đùa, các ngươi Triệu quận Lý gia gia đại nghiệp đại, có thể là không phải ta đây loại tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh. Ta nơi nào có thể trợ giúp các ngươi à? Lý Úp giống như không có nghe hiểu được Tô Bạch trong lời nói châm chọc như thế. Bình tĩnh nhìn về phía Tô Bạch nói, nghe nói hầu gia dự định xây cất học viện. Chúng ta Lý gia mấy năm nay, khác không còn lại cái gì, nhưng là này sách vở ngược lại là có không ít. Nếu như hầu gia nguyện ý đem đệ đệ của ta trả lại cho ta, như vậy ta ở chỗ này có thể làm chủ. Ta Lý gia toàn bộ sách vở có thể để cho hầu gia sao chép một nửa, như thế nào? Con mắt của Tô Bạch híp một cái, không thể không nói cái điều kiện này thật rất hấp dẫn Tô Bạch. Thế gia nhiều năm như vậy truyền thừa, trong đó tàng thư không biết có bao nhiêu bản đơn lẻ. Nếu như mình có thể đi sao chép, đối với chính mình thư viện xây dựng tuyệt đối là có trợ giúp lớn. Trong lòng là nghĩ như thế, Tô Bạch trên mặt lại lộ ra làm khó biểu tình nói, Lý công tử chẳng lẽ là đang nói đùa hay sao? Đệ đệ của ngài là bị đương kim bệ hạ giam lại. Hơn nữa hắn phạm tội gì, người khác không biết, chẳng lẽ người còn không biết? Lý Úp cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Bạch nói, cho nên ta mới đến tìm hầu gia, cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu là ngài đem đệ đệ của ta đưa vào thiên lao,